Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 116, góc truyện audio.com, chấm, nếu nói Ngân Hà cũng không có thể hoàn toàn tẩy sạch Trần Kiều trong lòng đối Lý Mục phức tạp cảm tình. Đương nàng mở to mắt, phát hiện chính mình đang ở nhà tù, ăn mặc một thân dơ hề hề tù phạm xiêm y khi. Trần Kiều hoàn toàn đem Lý Mục đã quên cái sạch sẽ. Lúc đó đúng là ban đêm, trong phòng giam đen như mực. Chỉ có cao cao cửa sổ thấu điểm ánh trăng tiến vào. Trần Kiều nằm ở một đống khí vị khó nghe mạch thảo thượng. Còn không có lộng minh bài tự thân tình cảnh, liền thấy cách vách, hàng rào, đồng dạng nằm hai người. Phi đầu tán phát nhìn không ra nam nữ. Trần Kiều lập tức liền dọa tình, ngẩng đầu nhìn quét một vòng, mới phát hiện chính mình phạm nhân thân phận. Trần Kiều không thể tin được. Nàng hy vọng đây là một hồi ác mộng, nàng một lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất nhìn không thấy, chung quanh hết thảy liền sẽ biến mất. Sau đó, Bồ Tát đem nàng thứ sáu thế ký ức đưa tới, trải vuốt rõ ràng, Trần Kiều trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Anh, Lý Mục kia hai đời nguyên thân đều quá xấu rồi. Trần Kiều thật sợ này thế nguyên thân làm cái gì thương thiên hại lý sự, còn bị trảo vào đại lao. Thứ sáu thế nguyên thân, thân phận không cao, phụ thân là Dương Châu phủ tiếp theo cái huyện thành chi huyện Vương Thận bên người quản sự. Mẫu thân cũng là vương gia nha hoàn, nhưng, Trần quản sự cùng Vương Thận cùng lớn lên, quan hệ thập phần chặt chẽ. Vương Thận lại là trong nhà con trai độc nhất, vương gia nhị lão sau khi qua đời. Có thể nói, Trần quản sự một nhà liền coi như Vương Thận chỉ có thân nhân. Vương Thận làm quan thanh liêm, cương trực công chính, xử án như thần thả không sợ cường quyền, thâm chịu hoàng đế thưởng thức, một đường đề bạt, như vậy quan tốt các bá tánh tán tụng, đồng liêu nhóm lại đều sơ mà xa chi, bởi vậy Vương Thận trừ bỏ ở công sở bận rộn chính vụ. Thời gian còn lại liền ở nhà đợi, có thể là quá nhàn, cũng muốn tìm điểm sự tống cổ thời gian. Vương đại nhân đem Trần quản sự một đôi nhi nữ trở thành nhà mình con cháu. Thường xuyên dạy dỗ hai anh em làm người học vấn. Trần gia huynh muội ở hắn dạy dỗ hạ, ca ca Trần Kế Hiếu trung hậu thành thật, muội muội Trần Kiều càng là có thể đem nữ giới đọc lào lào. Vương Thận ở Ký Châu đảm nhiệm chi phủ trong lúc, 15 tuổi nguyên thân gả cho Ký Châu bên trong thành một vị con nhà giàu. Họ Phương danh Văn Cử. Nguyên thân mạo mỹ đoan trang, giáo dưỡng học vấn vô lễ đứng đắn quan gia tiểu thư. Sau lưng lại có một cái đãi nàng như chất nữ vương chi phủ. Phương gia vẫn là thực vừa lòng hôn sự này. Nhưng, Phương Văn Cử cũng là Phương gia độc binh. Trong nhà cha mẹ đều ngóng trông ôm tôn tử. Nguyên thân gả qua đi 2 năm lại chậm chạp không có động tĩnh. Nguyên thân cũng là cái hiền huệ. Chủ động đề nghị thế trượng phu nạp thiếp, vì thế, Phương Văn Cử bên người liền nhiều cái vạn di nương. Vạn di nương tực tranh đua, vào phủ 3 tháng liền thai nghén, hoài thai 10 tháng, sinh cái béo tiểu tử. Lúc này, nguyên thân đã 18 tuổi, Vương Thận cũng bị hoàng đế điều đến kinh thành đương hình bộ thượng thư. Có vị thượng thư đương chỗ dựa, nguyên thân tuy rằng 3 năm không con. Ở Phương gia nhật tử quá đến cũng rất là không tồi. Không ai dám cho nàng khí chịu. Ăn Tết, người một nhà cùng tốt đẹp, mỹ hết sức, Tết Nguyên Tiêu đêm đó. Thân thể khỏe mạnh Phương Văn Cử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử với nguyên thân trên giường. Phương gia tạc nồi, Phương gia cha mẹ lập tức báo quan, ngũ tác nghiệm ra nguyên thân trong phòng nước trà đựng thai tín. Mà Phương gia trên dưới đều biết. Gần nhất nguyên thân nhìn vị đi khắp hang cùng ngõ hẻm giang hồ lang trung. Đối mặt nghi ngờ, nguyên thân giải thích nàng chỉ là từ giang hồ lang trung nơi đó mua có thể giúp dựng dược. Không mua thạch tín càng chưa từng cấp trượng phu hạ độc. Nhưng nha dịch rõ ràng từ nàng phòng lục soát ra còn thừa thạch tín cùng cái gọi là trợ dựng dược. Nguyên thân lấy, ghen ghét trượng phu sủng ái thiếp thất. Hạ độc mưu sát, hiềm nghi bị quan tiến đại lao. Giang hồ lang trung ở cách vách huyện thành bán dược khi nghe nói này án. Chủ động trở về làm chứng. Xưng nguyên thân xác thật từ hắn nơi đó mua thạch tín. lý do là trong nhà có lão thử, nàng phải dùng thạch tín độc chuột. Giang hồ lang trung không có hoài nghi, liền bán một bao thạch tín cấp nguyên thân, nhân chứng vật chứng đều toàn, nguyên thân hết đường chối cãi, tử hình là tội lớn. Chi huyện thẩm xong sau còn cần đem án tông đệ trình cấp Ký Châu Chi Phủ. Ký Châu Chi Phủ phái người xét duyệt cũng đồng ý chi huyện phán quyết sau. Lại đem án tông đệ trình hình bộ kiểm chứng không có lầm, lại nghĩ viết tấu chương thỉnh hoàng đế phê chuẩn, một tầng tầng đăng báo. Phúc thẩm, như thế nào cũng muốn hao phí một đoạn thời gian, cố tình nguyên thân một thân ngạo cốt, giang hồ lang trung bôi nhọ nàng kia một ngày. Đối mặt cha mẹ chồng phẫn nộ chỉ trích, nguyên thân dưới sự tức giận, thế nhưng đương trường đâm tường tự sát, đã chết chứng minh chính mình trong sạch. Trần Kiều nhìn phía sau nhà tù rắn chắc vách tường. Thế nhưng cảm thấy ót có chút đau, nguyên thân như thế nào ngu như vậy, nếu biết chính mình là bị oan uổng, vậy nên nỗ lực mà sống sót, hãm hại người không có khả năng đem sự tình làm được thiên y vô phùng. Chi huyện vô năng thẩm không ra, mặt trên còn có chi phủ, hình bộ, đặc biệt là nguyên thân có hình bộ thượng thư chống lưng. Liền tính Vương Thận công chính nghiêm minh tuyệt không lấy việc công làm việc tư. Phía dưới quan viên vì lấy lòng hắn, cũng sẽ cẩn thận mà xét duyệt này án sở hữu phân đoạn. Nói không chừng liền phát hiện dấu vết để lại, Trần Kiều khẳng định sẽ không tìm chết. Đáng tiếc Bồ Tát cấp ký ức chung kết với nguyên thân tử vong kia một khắc. Trần Kiều cũng không biết vụ án mặt sau tiến triển, cũng không biết nói hung phạm là ai. Tháng giêng hạ tuần, trời giá rét, Trần Kiều lãnh đến ngủ không được, lăn qua lộn lại mà cân nhắc Phương gia mọi người. Phương gia cha mẹ không đạo lý giết hại thân nhi tử. Nguyên thân bên người nha hoàn có khả năng nhất hướng nước trà phóng độc. Ngày hôm sau, quan coi ngục tặng cơm sáng lại đây, màn thầu lại lãnh lại ngạnh, cháo nước canh nhiều hạt cơm thiếu, hơn nữa nhìn thực dơ, Trần Kiều không muốn ăn, nhưng nàng không biết chính mình muốn ở trong phòng giam đãi bao lâu. Không ăn phải đói chết, Trần Kiều đem màn thầu bên ngoài một tầng ném, chỉ ăn bên trong, ăn xong không lâu, Trần Kiều bị quan coi ngục mang đi huyện nha đại đường. Nguyên lai là cái kia giang hồ lang trung lộ diện, muốn làm chứng nàng mua thạch tín. Trần Kiều đã sớm biết kết quả, thế nhưng phá lệ bình tĩnh. Muội muội đừng sợ, đại ca tin tưởng ngươi không có giết người. Ngươi chờ, đại nhân lập tức liền từ Thái Nguyên đã trở lại. Hắn khẳng định sẽ cứu ngươi. Quan coi ngục muốn áp đi Trần Kiều khi, Trần Kiều đời này thân ca ca Trần Kế Hiếu không màng ngăn trở. Vọt tới muội muội bên người, thấp giọng dặn dò nói, Ký Châu ly kinh thành không xa, ra roi thúc ngựa hai cái canh giờ liền đến, Trần quản sự đi không khai, phái nhi tử lại đây trấn an nữ nhi. Trần Kiều nhìn huynh trưởng trên cằm hồ cha, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, này thế người nhà đãi nguyên thân thực hảo, trong trí nhớ vị kia hình bộ thượng thư vương đại nhân tựa hồ không có phá không được án tử. Trần Kiều tin tưởng chính mình không như vậy xui xẻo, sống lại một lần còn thoát khỏi không được oan chết số khổ. Trần Kiều lại ở nhà tù qua một đêm, cũng may Trần Kế Hiếu tiêu tiền chuẩn bị ngục tốt, từ bên ngoài mua thức ăn đưa vào tới. Trần Kiều cuối cùng ăn mấy đốn nóng hầm hập cơm no. Còn phải tới rồi một cái chăn bông, tới rồi chạng vạng, trong phòng giam càng thêm lạnh. Trần Kiều ở phụ cận các phạm nhân hâm mộ trong ánh mắt quấn chặt chăn. Chuẩn bị ngủ, đột nhiên, nơi xa truyền đến các phạm nhân ồn ào. Có người cùng mục tốt muốn ăn, có người cầu xin cấp điều phá áo bông. Trần Kiều nằm ở mạch thảo thượng, chỉ lộ ra đầu, tò mò mà nhìn về phía song sắt bên ngoài. Thời gian này, mục tốt là muốn mang đi cái nào phạm nhân đêm thẩm sao? Mục tốt càng đi càng gần. Trong tay dẫn theo một chiếc đèn, cái này ngục tốt Trần Kiều cũng coi như quen thuộc, đối các phạm nhân luôn là vẻ mặt kiêu căng bộ dáng. Còn dùng ngả ngớn ánh mắt đánh giá nàng, giờ này khắc này, ngục tốt lại cong eo, thập phần cung kính mà cấp mặt sau người dẫn đường. Trần Kiều chiều ngục tốt phía sau nhìn lại, nhìn đến một cái xuyên thâm sắc trường bào cao lớn nam nhân. tóc dài dùng mộc châm định ở não đỉnh. Đương hắn tới gần, hắn khuôn mặt rốt cuộc rõ ràng lên. Trường mi tinh mục, không giận tự uy, Trần Kiều nhận ra tới. Đây là Vương Thận, hiện nay hình bộ thượng thư. Bồ Tát cấp trong trí nhớ cũng có Vương Thận, nhưng chỉ là vội vàng mà qua. Lúc này tận mắt nhìn thấy, Trần Kiều mới chân chính lãnh hội người này phong thái. Vương Thận năm nay 34 tuổi. Hắn dung mạo không thể nghi ngờ là tuấn Mỹ. Tuấn Mỹ đến làm hắn so bạn cùng lứa tuổi có vẻ tuổi trẻ rất nhiều. Nhưng Vương Thận trên người chính khí xa xa áp qua nông cạn tướng mạo chi Mỹ. Thượng một cái làm Trần Kiều cảm nhận được hạo nhiên chính khí nam tử là Hoắc Anh. Nhưng Hoắc Anh tuổi trẻ xúc động, giống đầu uy phong lẫm lẫm sư tử. Ai trêu chọc hắn hắn liền cho ai một móng vuốt, phân oán phân minh, Vương Thận không giống nhau. Vương Thận càng giống trong truyền thuyết phán quan. Hắn sẽ nghiêm trị làm ác người. Kia trừng phạt là vì duy trì thiên địa chính nghĩa, duy trì luật pháp trật tự, cùng cá nhân ân oán, tình cảm không quan hệ. Liền ở Trần Kiều nhìn không chớp mắt mà đoan trang Vương Thận khi. Mục Tốt dẫn Vương Thận ngừng ở nàng nhà tù trước, nhìn đến nằm ở mạch thảo đôi thượng, bọc chăn Trần Kiều, Vương Thận nhíu nhíu mày. Trần Kế Hiếu, Trần Kiều huynh muội xem như hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên. Trần Kiều 4 tuổi vỡ lòng, hắn thân thủ giáo nàng cầm bút viết tự, hai người tình tự thúc cháu, không ngờ 3 năm không thấy, gặp lại là lúc, lại là ở lao chung. Đại nhân, Mục Tốt mở khóa khi, Trần Kiều rốt cuộc hoàn hồn, một lan long lóc bò lên, kích động mà nhìn Vương Thận, trong truyền thuyết vô án không phá hình bộ thượng thư tự mình tới thăm nàng. Lúc này nàng có thể được cứu đi. Vương Thận chiều nàng gật đầu, chờ Mục Tốt sau khi rời khỏi đây, hắn mới đánh giá Trần Kiều một phen, thấp giọng hỏi nói, bọn họ nhưng hữu dụng hình. Trần Kiều lắc đầu, vội vã nói, đại nhân, ta là oan uổng, cầu ngài thay ta làm chủ, chính mình dạy ra hài tử. Vương Thận tin tưởng Trần Kiều phẩm hạnh, nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Hắn hỏi Trần Kiều mấy vấn đề. Trần Kiều dù sao cũng là sao lại, một ít chi tiết cũng không rõ ràng, chỉ có thể đem nguyên thân ký ức khắc sâu bộ phận đúng sự thật thuật lại cấp Vương Thận. Vương Thận chỉ là yên lặng nghe, ngẫu nhiên truy vấn vài câu. Hỏi xong sau, Vương Thận nhìn Trần Kiều tiêu tụy gầy ốm khuôn mặt, thấp giọng nói, A Kiều đừng vội, ta sẽ mau chóng phá án. Trần Kiều xuất giá trước, hắn vẫn luôn như vậy gọi nàng. Trần Kiều trong lòng ấm áp, hắn đem nàng đương nhà mình vãn bối, này thanh nickname đó là tốt nhất hứa hẹn, làm phiền đại nhân. Trần Kiều cảm kích mà chiều hắn cười cười, tiểu nữ nhân tươi cười tươi đẹp, ánh mắt tựa dưới ánh trăng hồ nước liễm diễm rực rỡ. Vương Thận liền giật mình, đứa nhỏ này trời sinh mỹ mạo, mỹ trung mang mị, Vương Thận cảm thấy không ổn. Cho nên hắn đối Trần Kiều dạy dỗ phá lệ nghiêm khắc. Dần già, Trần Kiều liền dưỡng thành trầm ổn không mừng nói giỡn tính cách. Trừ bỏ khi còn bé thiên chân vô tà, sau khi lớn lên nàng chưa bao giờ lộ ra quá như vậy lúng đồng tiền. Trên người tự nhiên cũng không có kia ti dễ dàng gọi người cảm thấy ngả ngớn mị. Có lẽ là phương gia không nặng quy củ, nàng dần dần tàn mãn. Bất quá, nàng chỉ là cười đến quá minh diễm chút, chỉ cần cử chỉ đoan trang, liền không ảnh hưởng toàn cục. Ta đi trước, thu hồi tầm mắt, Vương Thận cáo từ, Trần Kiều không thể ra nhà tu, đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn. Vương Thận ở bên ngoài làm cái gì? Trần Kiều không biết, ngày thứ ba, huyện nha lại lần nữa thăng đường. Trần Kiều bị quan coi ngục áp giải qua đi khi, không có nhìn đến Vương Thận. Lại ở Quỳ Phương gia đám người chung phát hiện một cái xa lạ gương mặt. Là cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nam nhân, lớn lên còn tính đoan chính. Trần Kiều quỳ gối một bên, kế tiếp, cơ hồ không nàng chuyện gì. Nàng chỉ cần nghe là đến nơi, nguyên lai tân xuất hiện nam nhân cư nhiên là Vạn Di Nương gian phu. Vạn Di Nương nhi tử cũng là gian phu. Vạn Di Nương hoài nghi trượng phu Phương Văn cử khả năng ở nghi kỵ nàng. Cùng gian phu thương lượng sau, quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát giết Phương Văn Cử, tái giá họa cấp Trần Kiều. Gian phu có cái bà con xa biểu đệ ở hiệu thuốc đương quá tiểu nhị. Thông chút y lý, gian phu tìm được cái này biểu đệ, làm biểu đệ ra vẻ giang hồ lang trung dụ Trần Kiều nhập bộ. Nguyên thân vội vã sinh hài tử, vừa nghe giang hồ lang trung giúp quá rất nhiều phụ nhân thành công thụ thai. Nguyên thân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng liền tin. Từ giang hồ lang trung chỗ đó mua thụ thai dược, mà vạn di nương biết trung thu đêm trượng phu nhất định sẽ bồi chính thê. Nàng liền trước tiên ở Phương Văn Cử nước trà hạ độc. Phương Văn Cử độc phát thân vong đêm đó, vạn di nương cũng đi nguyên thân phòng, sấn tất cả mọi người vây quanh ở Phương Văn Cử thi thể bên. Nàng trộm hướng trên bàn nước trà thêm tự mang thái tín. Chân tướng đại bạch, vạn di nương ba người bị phán tử tội. Trần Kiều vô tội phóng thích. Phương gia nhị lão thẹn với con dâu. Thành khẩn về phía Trần Kiều xin lỗi. Trần Kiều không trách bọn họ. Chỉ mang lên chính mình của hồi môn. Tùy ca ca Trần Kế Hiếu hồi kinh. Nàng mới không cần ở Phương gia tiếp tục thủ tiết. Ca ca, đại nhân như thế nào biết vạn di nương có gian phu? Hồi kinh trên đường, Trần Kiều tò mò hỏi. Trần Kế Hiếu cười nói. Đại nhân đêm thẩm giang hồ lang trung. Giang hồ lang trung đều chiêu. Trần Kiều vẫn cứ khó hiểu. Vạn di nương hai người cho phép hắn một tuyệt bút bạc. Hắn sẽ như vậy thành thật liền chiêu. Vương Thận thẩm người khi Trần Kế Hiếu lại không ở tràng. Tự nhiên không biết quá trình, sờ sờ đầu hàm hồ nói, đại nhân đều có biện pháp đi, muội muội muốn biết, chính mình đi hỏi đại nhân. Trần Kiều, trong phòng giam đầu, vạn di nương cũng ở phẫn nộ chất vấn kia bà con xa biểu đệ. Ngươi vì sao phản bội chúng ta? Bà con xa biểu đệ một ngụm nước miếng phun lại đây. Ta phi, các ngươi không nghĩ cho ta tiền, liền hạ độc hại ta. Nếu không phải Vương đại nhân tới kịp thời đánh nghiêng ta chén, ta cũng bị các ngươi độc chết. Các ngươi bất nhân, ta liền bất nghĩa, muốn chết đại gia cùng chết. Cách chương.